Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 62, lừa bịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, bầu không khí trong đại phòng khác thường. Ngay cả các tỷ nữ cũng đi lại với vẻ vui tươi. Rạng rỡ, Ngô Thanh Nhã ngồi trong phòng, cho tất cả các tỷ nữ lui ra ngoài, rồi lén lút nói chuyện với hệ thống. Hệ thống, ta suy nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy hôm đó khi bị té ngã có gì đó không ổn. Ngươi có thể lấy lại đoạn video hôm đó không? Hệ thống không chủ động suy nghĩ, nhưng nó thực hiện mệnh lệnh rất nhanh. Rất nhanh, hệ thống đáp lại, dữ liệu đã được thu thập đầy đủ. Chủ nhân cần xem gì? Cho ta xem, hôm đó thứ gì đã va vào đầu gối ta? Ta thực sự cảm thấy có cái gì đó vướng lại. Hệ thống nhanh chóng tra cứu, rồi nói, chủ nhân, suy đoán của ngài không sai. Quả thật có một hạt giống của cây đậu lông hình bướm va vào huyệt âm cốc của ngài. Hạt giống của cây đậu lông hình bướm, chúng ta có thể gọi đó là hạt đậu đỏ. Ngô Thanh Nhã trầm ngâm một lúc, rồi tiếp tục nói, đúng rồi, mấy ngày trước, lão quân thân thể không khỏe. Phòng bếp đã nấu cháo đậu đỏ để dưỡng sinh. Có thể là tỷ nữ nào đó không để ý, để sót vài hạt ở ngoài. Vậy nên mới bị người khác lợi dụng. Nếu như vậy, sự cố hôm đó là hoàn toàn do người khác sắp đặt. Có kẻ đang âm mưu hãm hại ta. Hệ thống không đủ điều kiện để phán đoán. Chủ nhân tự đưa ra kết luận. Ngô Thanh Nhã đã quen với tính cứng nhắc của hệ thống. Nàng cũng không để ý, tiếp tục nhớ lại những chuyện hôm đó. Nàng gần như không tốn nhiều công sức, đã xác định được nghi phạm là Ngô Thanh Giai. Tuy nhiên, khi đó Ngô Thanh Giai đứng trước nàng, không thể nào ra tay đánh vào huyệt vị phía sau được. Huống chi xung quanh Ngô Thanh Giai còn có nhiều người, cơ hội để ra tay rất ít. Ngô Thanh Nhã suy nghĩ mãi mà không thể tìm ra manh mối. Nàng hỏi hệ thống, ngươi có thể điều tra xem hạt đậu đỏ đó rơi từ đâu ra không? Hệ thống mặc định chỉ thu thập hình ảnh trong phạm vi 1 mét xung quanh chủ nhân nếu không có chỉ thị đặc biệt. Nếu chủ nhân có yêu cầu đặc biệt, vui lòng đưa ra chỉ thị rõ ràng trước khi hành động. Chỉ có phạm vi 1 mét xung quanh, vậy thì không thể nhìn thấy mặt của người kia nữa. Ngô Thanh Nhã không giấu nổi sự thất vọng. Nhưng nàng nghĩ lại, dù sao cũng đã biết có người âm mưu hãm hại mình. Cũng coi như có chút thu hoạch. Ngô Thanh Nhã nghĩ mãi mà không thể tìm ra được ai là người âm mưu với mình. Điều này không phải vì Ngô Thanh Nhã không có kẻ thù. Ngược lại, chính là vì nàng có quá nhiều kẻ thù. Thời gian gần đây, Ngô Thanh Nhã quá mức nổi bật. Nhờ vào hệ thống thuốc mà nàng nhanh chóng trở thành người được yêu thích bên cạnh Ngô lão quân. Đẩy lùi nhiều người, cũng vì không kiêng dè mà đã đắc tội với không ít người. Ngô Thanh Nhã nghĩ lại, cảm thấy không chỉ riêng Ngô Thanh Giai, mà tất cả những người có mặt hôm đó đều có thể là kẻ âm mưu với nàng. Nàng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định đổ hết mọi chuyện lên đầu Ngô Thanh Giai. Dù sao thì Ngô Thanh Giai cũng là người đáng ghét nhất trong tất cả mọi người. Vì hôm nay Ngô Văn Tuấn trở về, Ngô Thanh Nhã bỗng nhớ ra, dường như còn có một người nữa. Theo Ngô Thanh Giai trở về từ Thanh Châu, vừa lúc đó, Bạch Lộ tiến vào để thêm hương liệu. Ngô Thanh Nhã gọi Bạch Lộ lại, hỏi, người bên cạnh Ngô Thanh Giai còn một người nữa. Hình như tên là, cảnh gì đó. Bạch Lộ ánh mắt thoáng qua, cúi đầu đáp, tên là Cảnh Hoan, tiểu thư, sao đột nhiên ngài lại hỏi về người này? Kể từ khi mua được Bạch Lộ, Ngô Thanh Nhã cảm thấy rất tin tưởng Bạch Lộ, vừa vào cửa đã lập tức phong Bạch Lộ thành nha đầu lớn bên cạnh mình và giao cho trọng trách. Hồng Lân và nhiều nha đầu khác không phục, đã nhiều lần tìm Ngô Thanh Nhã nói chuyện. Nhưng Ngô Thanh Nhã biết rõ những chuyện của kiếp trước. Nàng rất ngưỡng mộ năng lực của Bạch Lộ. Vì thế không quan tâm. Chỉ tập trung nâng đỡ Bạch Lộ lên cao. Để Bạch Lộ phục vụ cho mình. Ngô Thanh Nhã rất tin tưởng vào sự phát triển của kiếp trước. vì thế cũng không giấu giếm với Bạch Lộ. Nói, ta cảm thấy người này có chút kỳ lạ. Nàng ta trở về lâu như vậy, chẳng khác gì người vô hình, im lặng không tiếng động. Nhưng nếu vậy thì sao phụ thân lại đặc biệt sai nàng ta từ Thanh Châu trở về? Mà trong thư cũng có nhắc đến, Bạch Lộ hạ thấp ánh mắt, không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt nàng. Tiểu thư nói rất đúng, người này rốt cuộc là thế nào? Tiểu thư định làm gì? Ta sẽ điều tra rõ về người này. Ngô Thanh Nhã ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm, nói, dù nàng ta có giấu giếm hay giả ngốc, chỉ cần ở trong đất của Ngô gia, đừng hòng qua mắt được ta. Ngô Thanh Nhã suy nghĩ đơn giản lắm, hiện giờ Ngô Văn Tuấn đã trở về, muốn đối phó với Ngô Thanh Giai thì chỉ còn cách phải gián tiếp hành động. Mà Ngân Bình đã bị bán đi, còn lại Ngân Châu thì không thể dùng được. Bạch Dung vừa mới được mua về, cũng không thể tiếp xúc với chuyện quan trọng. Hai nhà đầu còn lại đều là người Ngô Thanh Giai quen dùng, e rằng không thể mua chuộc được. Tính qua tính lại, người duy nhất có thể hạ tay là Cảnh Hoàn. Ngô Thanh Nhã nghĩ gì làm nấy, lập tức viết một bức thư, dùng sáp nóng niêm phong rồi giao cho Bạch Lộ, yêu cầu nàng ta trực tiếp đưa cho Trang tiên sinh ngoài cửa. Ngô Thanh Nhã trong thư nhờ Trương tiên sinh điều tra về thân thế của Cảnh Hoàn, tốt nhất là tìm ra điểm yếu của nàng ta, rồi Ngô Thanh Nhã sẽ dùng đó để uy HP, khiến nàng ta trở thành người trong nội bộ của Nhị Phong. Bạch Lộ nhận thư, trong mắt lóe lên một tia cười mờ nhạt, nhưng chưa kịp để lộ ra, nó đã nhanh chóng chìm xuống dưới đáy sâu như nước đóng băng. Bạch Lộ ngay trước mặt Ngô Thanh Nhã đã cẩn thận giấu bức thư vào trong tay áo, rồi khoác áo choàng, đương đầu với gió lạnh mà bước ra cổng. Ngay khi Bạch Lộ rời đi không lâu, tiếng động từ trong sân vang lên, có vẻ như có chuyện xảy ra trong phòng của Lý Thị. Ngô Thanh Nhã gọi một nha đầu lại, hỏi, trước sân có chuyện gì vậy? Nha đầu không dám ngẩng đầu lên, nhỏ giọng đáp, là Đại Lang nói đột nhiên nhớ ra có một bức thư cần phải viết, nên đã đến tiền viện để trả lời thư. Trời đã muộn, Đại Lang lười không muốn chạy thêm một chuyến, tối nay sẽ ngủ lại trong thư phòng. Ngô Thanh Nhã nghe xong càng cảm thấy lạnh lùng. Trả lời thư? Hả? Bức thư nào lại gấp gáp đến vậy? Cho dù thực sự có việc gấp, cũng hoàn toàn có thể để nha đầu mang qua đây rồi viết trong phòng. Một bức thư mà thôi, sao phải chạy tới thư phòng để viết và ngủ lại ngoài đó cả đêm? Hiển nhiên, đây chỉ là cái cớ. Lý Thị vì muốn che giấu việc Ngô Văn Tuấn đi khỏi, đã dựng lên một lời giải thích thiếu logic, nói ra chẳng khác gì trò cười. Ngô Thanh Nhã tức giận không thôi, Ngô lão quân hôm nay đã không màng đến thể diện, còn nói một câu về lễ nghĩa trưởng thứ, bảo rằng đêm đầu tiên Ngô Văn Tuấn về nhà, phải ngủ lại phòng lớn. Để ép Ngô Văn Tuấn đồng ý, Ngô lão quân đã đem Hiếu Đạo và Ngô Nghiễm ra làm lý do. Thậm chí cả bệnh tình mấy ngày trước cũng được lợi dụng. Ngô Văn Tuấn vì Hiếu Đạo mà không thể không đồng ý. Nhưng hắn thà ngủ trong thư phòng lạnh lẽo còn hơn là ở lại phòng của Lý Thị. Chuyện này không chỉ là vả vào mặt, mà còn là việc dẫm đạp lên thể diện của Lý Thị. Ngô Thanh Nhã đã từng lấy chồng ở kiếp trước, nghe đến đây nàng cũng cảm thấy xấu hổ. Khi tin tức này truyền ra ngoài, các bà thông gia của Ngô gia nghe được chuyện viết thư của Lý Thị chắc chắn không nhịn được mà bật cười. Lý Thị bị mọi người chế nhạo, khóc lóc đi tìm Ngô lão quân xin cho mình một lời giải thích. Ngô lão quân vừa tức giận vừa hận, giận Ngô Văn Tuấn không cho bà ta thể diện của một trưởng bối, hận Lý Thị vô dụng, lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc, ngay cả việc nhỏ như vậy mà cũng không giải quyết được. Các bà con dâu nhìn thấy cảnh này, Ngô lão quân liệu có được gì tốt không? Ai cũng không khỏi âm thầm châm chọc bà ta. Ngô lão quân đã làm đến mức này rồi, nhưng Lý Thị vẫn không giữ được lòng người. Các bà thông gia trong nhà không nhịn được mà cười thầm. cho rằng Lý Thị thật là ngu ngốc, đến mức khiến đàn ông chẳng còn chút thể diện nào. Đồng thời, họ cũng liếc nhau, cười nhạo ngu lão quân vì đã can thiệp vào chuyện trong phòng của cháu trai cháu dâu. Giờ thì cả trong lẫn ngoài đều mất hết. Ngu lão quân quen được cưng chiều, nay lại bị người khác chế giễu. Bà tức giận vô cùng, lập tức gọi Ngu Văn Tuấn vào hỏi tội. Ngu Văn Tuấn cũng không tỏ vẻ gì, nói tổ mẫu bảo phải theo thứ tự tôn ti, còn lấy chuyện của hai phòng làm lý do. Cháu trai đương nhiên không dám không nghe. Hiện tại cháu ở trong phòng lớn, tổ mẫu còn gì sai bảo nữa không? Ngu lão quân nghẹn lời, không biết phải nói gì thêm. Mặc dù Ngu Văn Tuấn đã kiêm nhiệm cả hai phòng, nhưng sự phân chia giữa phòng lớn và phòng nhị lại ngày càng sâu sắc. Ngay cả thư phòng trong tiền viện cũng bị chia ra. Ngu Văn Tuấn đêm qua ngủ trong thư phòng của phòng lớn. Như vậy là ở phòng lớn, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Ngu lão quân. Ngu lão quân còn có thể nói gì đây? Liệu bà có thể nói Lý Thị đã sống một mình bao nhiêu năm? Mà giờ đây phòng lớn vẫn chưa có con, nên ông ấy phải ngủ trên giường của Lý Thị sao? Lý Thị có thể chịu đựng điều này, nhưng Ngu lão quân thì không thể. Ngu lão quân bị dồn đến mức không nói ra lời. Chính bà là người đã nói ra câu này, giờ lại bị chính nó quay lại làm tổn thương mình. Trong khi Ngu lão quân đang tức giận, sân của nhị phòng lại yên tĩnh từ sáng sớm. Ngọc Châu là người thích bàn tán chuyện vặt nhất. Sáng sớm đã nghe đủ mọi chuyện cười của phòng lớn. Ngu Thanh Giai vừa nhìn thấy vẻ mặt của Ngân Châu là biết nàng ta muốn nói gì. Lập tức đưa tay ngăn lại, nói, ta không muốn nghe chuyện từ bên đó. Chỉ hỏi ngươi, phụ thân còn ở trước mặt Ngu lão quân không? Đúng vậy, Ngọc Châu không biết là tiếc nuối hay là vui mừng mà thở dài. Nhưng ta nghe người hầu của lang chủ nói rằng, lang chủ đã ra lệnh truyền hết đồ dùng sinh hoạt vào thư phòng tiền viện. Có lẽ vài ngày tới sẽ ở lại trong đó. Bạch Chỉ từ ngoài bước vào, nghe được câu này liền thở dài, nói, thôi đi, chữ hiếu làm người ta chết, thái thú cũng không thể làm gì được. Bạch Chỉ đêm qua vừa mới theo Ngu Văn Tuấn về, sau một đêm nghỉ ngơi, sáng nay tinh thần mới khá hơn. Khi Bạch Chỉ gặp lại Ngu Thanh Giai, suýt nữa đã khóc ra. Nhưng hôm nay sức khỏe đã ổn định nên liền đến gần chăm sóc cho nàng. Bạch Chỉ vẫn giữ thói quen khi còn ở Thanh Châu, nên vẫn gọi Ngu Văn Tuấn là thái thú. Ngu Thanh Giai biết rằng có lẽ đây là cách tốt nhất. Ngu Văn Tuấn một mình ở lại thư phòng, lấy cớ đọc sách và tu thân. Ngu lão quân và Lý Thị không có gì để nói, mọi người cũng sẽ yên ổn hơn. Ngu Thanh Giai không quan tâm lắm, dù sao nàng ở Quảng Lăng huyện cũng đã sống riêng trong một khu viện. Giờ chỉ là khu viện lớn hơn một chút mà thôi. Nếu nàng muốn gặp Ngu Văn Tuấn, chỉ cần ra tiền viện là được. Lúc này, trong sân phía sau cũng đang bàn tán về chuyện này. Bạch Chỉ nói, tiểu thư, chúng ta không ngờ rằng nhà Ngu có nhiều chuyện như vậy. Ngu Văn Tuấn vì chuyện gia đình, e là phải ở lại thư phòng một thời gian, để bảo đảm an toàn cho tiểu thư, hay là để Ngu Văn Tuấn dọn về đây. Không cần, không hành động mới là cách che giấu tốt nhất. Ngu Văn Tuấn cần làm gì thì làm, không cần phải có động thái đặc biệt. Mộ Dung Viêm cầm tờ giấy, vừa đọc một cách nhanh chóng, vừa không mấy để ý ra lệnh cho Bạch Dung, để ông ta yên tâm ở thư phòng đi. Ông ta có mâu thuẫn với gia đình, phát triển theo cách này sẽ làm người kia yên tâm, cũng giúp chuyển hướng sự chú ý của bọn họ. Ngô Văn Tuấn ở lại thư phòng, nhiều người không có cớ để đến thăm. Điều này cũng có nghĩa là bên cạnh Mộ Dung Viêm chỉ còn Bạch Dung là người có chút võ công. Ngoài kia người ta tất nhiên sẽ lo lắng, nhưng Mộ Dung Viêm lại không quan tâm. Hoặc nói đúng hơn, hắn cảm thấy như vậy rất tốt. Hắn không thích có quá nhiều người xuất hiện bên cạnh Ngu Thanh Giai. Chẳng hạn như Ngô Văn Tuấn. Bạch Dung nghe xong, ngay lập tức ngưỡng mộ sự lý trí của tiểu thư. Vì đại cục, ngay cả việc đặt mình vào nguy hiểm cũng có thể nhẫn nại. Bạch Dung hoàn toàn tô vẽ ý nghĩa thật sự của Mộ Dung Viêm. Đầy vẻ kính nể, công tử quả nhiên có tầm nhìn xa. Công tử, thư của Bạch Lộ hôm qua đã gửi đến chỗ Trương Hiền rồi. Đúng vậy, đem đến đây. Bạch Dung bình tĩnh lấy ra bức mật thư mà Ngô Thanh Nhã gửi gắm hy vọng lớn lao. Thậm chí dấu niêm phong vẫn còn nguyên vẹn như lúc từ tay Ngô Thanh Nhã đưa đi. Mộ Dung Viêm thong thả xé mở phong bì, nhìn vào những lời đánh giá về mình. Hắn khẽ mỉm cười, thì ra có người muốn điều tra hắn, và lại gửi trực tiếp đến tay hắn. Cách Chương.